theo thần thể của Kiền Chí Thánh nổ tung, tiên huyết bắn ra, thịt vun bay ngang, kim sắc cự chỉ kia cũng là trong nháy mắt bạo tạc. Trong sát na, kim sắc cự chỉ hóa thành vô số đạo kiếm hoa, từng đạo kim liên chán phóng ra, một kiếm chi quốc độ sản sinh, phương viên mấy vạn dặm, vô số kim sắc kiếm khí. Ở trong kiếm chi quốc độ này, tất cả dị vật đều bị kiếm khí kinh khủng diệt sát, vô luận là thịt nát hay là thần huyết đều bị một kiếm này của Huyền Thiên diệt sát thành hư vô. Kiền Chí Thánh trong nháy mắt bị mất mạng, thi thể chưa từng có thể lưu lại. Những thần linh, hai chủ thần ở ngoài mấy vạn dặm kia, lúc này một đám phủ phục trên mặt đất, thân thể đang run rẩy. Vừa rồi kiếm khí kia vừa xuất, tuy rằng cũng không có trực tiếp công kích đến trên người bọn họ, nhưng để cho bọn họ có cảm giác tử vong, dường như ở quỷ môn quan đi một vòng. Đáng sợ, quá đáng sợ. Đối mặt với những kiếm khí kia, để cho bọn họ có một loại thần vương như đối mặt với thần vương, sinh tử không khỏi, tùy thời đều có khả năng bị người khác lấy đi. Kiếm khí đầy trời tan hết, hư không hóa thành bình tĩnh, Kiền Chí Thánh triệt để biến mất không thấy, một vị đỉnh tiêm chủ thần bị diệt sát ngay cả cho cốt cũng không còn thừa. Trên phi thần đài, trong mắt Long Tử Nghiên cũng là chấn động. Tuy rằng đến trước Huyền Thiên đã nói qua đối với nàng, hắn đã không còn sợ hãi bất cứ thần linh hay thần vương nào nữa, thế nhưng lại chưa từng tận mắt nhìn thấy qua thực lực của Huyền Thiên. Hôm nay đã từng nhìn thấy, thực lực của Huyền Thiên đã đến trình độ ngay cả nàng tưởng tượng cũng đều khó tưởng tượng cho ra được. Huyền Thiên một bước xuất hiện tại trước mặt Long Tử Nghiên. Tuy rằng diệt sát một vị đỉnh tiêm chủ thần, nhưng Huyền Thiên thần sắc không có gì ba động, phong đạm vân khinh, tựa như vừa đập chết một con muỗi, sau đó căn bản không có cảm xúc gì. Lấy thực lực hôm nay của Huyền Thiên, thần vương cũng không để vào mắt. Chủ thần ở trước mặt hắn, xác thực cùng với con kiến hôi không có gì khác nhau. Vừa rồi một chỉ kia, đừng nói là diệt sát một vị đỉnh tiêm chủ thần, cho dù là trên trăm vị đỉnh tiêm chủ thần, vậy cũng là kết quả trong nháy mắt miểu sát. Huyền Thiên nhìn Long Tử Nghiên, nói, ta đến thần giới chính là muốn đi tìm những chư thiên thần vương đã từng đánh chết kiếm chi thần vương này báo thù. Hiện tại xem ra, những người này biết được ta đi tới thần giới, khẳng định sẽ giành quyền ra tay trước, chạy tới nơi này, ta đây ở chỗ này ôm cây đợi thỏ, trực tiếp ở chỗ này đem bọn họ một lưới bắt gọn, không cần phiền phức tìm kiếm từng kẻ một như vậy. Thiên ca, ngươi thực sự là quá lợi hại. Long Tử Nghiên trong mắt sáng ngời, trong suốt nhìn Huyền Thiên nói. Huyền Thiên nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa mái tóc của Long Tử Nghiên, nói, Tử Nghiên, ngươi yên tâm, nếu diệt sạch thần long nhất tộc, người xác thực là thần hoàng, minh đế, ta cũng sẽ cho ngươi hướng bọn họ lấy lại công đạo, lấy lại công đạo. Long Tử Nghiên ra sức gật đầu, hiện tại nàng đối với thực lực của Huyền Thiên đã phi thường tự tin. Chính tại lúc này, cổ cường đại lại đốt ngột truyền đến một cổ ba động cường đại không gì sánh được. Khắp hư không, phương viên hơn 10 vạn dặm đều loáng thoáng có chút đứt gãy, đã bị cổ ba động kia ảnh hưởng. Khí tức kinh khủng như vậy cùng với cảnh tượng, tuyệt đối là có siêu cấp đại nhân vật đã đến. Huyền Thiên vỗ vỗ cánh tay của Long Tử Nghiên, nói, có vị đỉnh phong thần vương đến, phi thần đài này do Thái Sơ thần vương nhi tử trông coi. Người đầu tiên biết được tin tức, khẳng định không phải Hiên Viên Thị Thần Vương bên kia. Nếu ta đoán không sai, người đến đây, khẳng định chính là Thái Sơ Thần Vương. Huyền Thiên tiếng nói vừa dứt, tiền phương ở ngoài vạn dặm, nhất thời hư không nứt ra, dường như thiên đao từ trên đỉnh đầu, chém xuống dưới, mở ra hư không dài đến vô số vạn dặm. Trong cái khe hư không kia, nhất thời liền có mấy đạo nhân ảnh đi tới. Tổng cộng có 7 người, một trước 6 sau. Khí tức của 7 người đều phải so với Kiền Chí Thánh cường đại hơn trăm vạn lần. Xem ra chí ít đều là cấp bậc thần vương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1858, chém giết thần vương 1. Mà một người ở trước nhất kia, địa vị rõ ràng cao hơn sau 6 vị thần vương. Đồng thời, luận khí tức cũng muốn phía sau 6 người còn lại cường đại hơn đâu chỉ 10 lần. Xem ra thật là thần vương đỉnh phong, cả thần giới hai bàn tay liền có thể đoán được nhân vật của siêu cấp đại pháp qua đây. Huyền Thiên, ngươi đoán không sai, bản tỏa chính là Thái Sơ thần vương, ngươi xuất hiện tại phi thần đài do bản tỏa khống chế. đây là số mệnh của bản tọa. Xem ra ngươi nên đem 6 cổ thánh đỉnh trên người nhất định trở thành vậy của bản tọa. Ha ha ha. Người tới cười to, chính là Thái Sơ Thần Vương, trên người lộ ra một cổ khí tức viễn cổ tang thương. Nhưng nhìn qua cũng không già nua, chỉ có khoảng 40 tuổi, là một trung niên nhân. Phi thần đài này là ở trong địa bàn của Thái Sơ Thần Vương, vẫn do hắn nắm trong tay. Huyền Thiên vừa đến, hắn liền đã biết được. Hắn tại nơi đây làm ra thủ đoạn có thể rất nhanh đuổi tới. Con của hắn Kiền Chí Thánh bị Huyền Thiên đánh chết. Thái Sơ Thần Vương đã biết, hắn có thể thông qua Kiền Chí Thánh cảm thụ được tất cả. Tuy rằng Huyền Thiên thực lực cường đại, nhưng cũng không có khiến cho Thái Sơ Thần Vương quá mức coi trọng. Giữa thần vương và chủ thần chênh lệch quá lớn, không chỉ là nghìn vạn lần đơn giản như vậy, mà là có một đạo hồng câu, không thể vượt qua. Thần vương chí ít đem một loại pháp tắc chi lực lĩnh ngộ đến đại viên mãn, mà thần có thể trở thành thần vương, khẳng định không chỉ nắm trong tay một loại pháp tắc chi lực, mà là nhiều loại. Nhiều loại pháp tắc chi lực đại viên mãn thi triển ra, đó thật đúng là hủy thiên diệt địa, phá diệt tinh hà, trích tinh nã nguyệt, trong một cái nhấc tay. Thần vương xuất thủ, cách triệu vạn dặm, có thể chém giết chủ thần bị giết đều nhìn không thấy đối thủ, mà Thái Sơ Thần Vương, đó là tồn tại đỉnh tiêm trong thần vương, là một trong mấy đại chí tôn thần vương tại thần giới. Tổng cộng nắm trong tay 7 loại pháp tắc chi lực đạt được đại viên mãn, đồng thời bắt đầu cảm xúc thiên địa quy tắc chi lực, càng để thực lực của hắn cường đại đến đáng sợ. So với thần vương bình thường 10 kẻ liên thủ cũng vẫn cường đại hơn. Thực lực cường đại giống như vậy làm hậu thuẫn, Thái Sơ Thần Vương tự nhiên không sợ hãi Huyền Thiên. Huyền Thiên có thể đánh chết Kiền Chí Thánh, tại Thái Sơ Thần Vương xem ra, chính là bởi vì nguyên nhân Thánh Đỉnh. Xem ra Huyền Thiên đã lĩnh ngộ được lực lượng trong Thánh Đỉnh. Nhưng Huyền Thiên thứ nhất không có thu thập đủ 9 cổ Thánh Đỉnh. Thứ hai vừa mới tới thần giới, hiển nhiên là vừa mới thành thần, không có khả năng triệt để nắm trong tay lực lượng của cửu đỉnh, thực lực bản thân khẳng định cực kỳ hữu hạn, do đó Thái Sơ Thần Vương không hề sợ hãi tránh né. Lúc này Thái Sơ Thần Vương tâm tình rất tốt, chết một nhi tử, không coi là cái gì. Thực lực đỉnh tiêm chủ thần trong mắt hắn không đáng nhắc tới, trước hết phát hiện Huyền Thiên, đánh chết Huyền Thiên sau đó thu được thánh đỉnh mới là chuyện quan trọng nhất. Thái Sơ Thần Vương đang khi nói chuyện, cánh tay hướng Huyền Thiên vung lên, phía sau hắn 7 tôn thần vương nhất thời thân ảnh chợt lóe, biến mất không thấy. Trong nháy mắt, 6 tôn thần vương song song xuất hiện ở xung quanh của Huyền Thiên ngoài vạn dặm, thành lục hợp chi thế, đem Huyền Thiên vây quanh. Thái Sơ Thần Vương làm một trong chí tôn thần vương, dưới trướng người đi theo, chủ thần vô số, nhưng mà làm hắn coi trọng nhất đó là 6 tôn thần vương phổ thông này. Một tôn thần vương liền có thể địch lại vô số chủ thần, chính là tồn tại đứng ở trên đỉnh phong của thần giới. Trong thường ngày đều là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, cho dù là chủ thần muốn thấy thần vương một lần cũng đều không dễ dàng. Tuy rằng Thái Sơ Thần Vương tự thân thực lực cực kỳ kinh khủng, nhưng hắn lần này hành động lại vẫn là mang theo 6 tôn thần vương cùng đến đây. Có thể thấy được hắn là sư tử bắt thỏ, cũng xuất toàn lực, đối với thánh đỉnh trên người Huyền Thiên, chí tại tất được, không muốn xảy ra sai sót gì cả. Dù sao, Huyền Thiên đúng là nhân vật kinh khủng lĩnh ngộ lực lượng của thánh đỉnh, mặc dù là không có lĩnh ngộ hoàn toàn, Thái Sơ Thần Vương từ trên chiến lược coi thường hắn, nhưng từ trên chiến thuật cũng coi trọng. Ngay từ đầu, liền để 6 tôn thần vương, 7 lục hợp đại trận, phong thiên tuyệt địa. Trong phương viên 20 dặm kia, thiên địa tất cả đều phong tỏa, để Huyền Thiên lên trời không đường, xuống đất không cửa, dù cho Huyền Thiên có khả năng thông thiên triệt địa cũng phải bị nhốt ở trong đó. Lục hợp đại trận này do 6 tôn thần vương bày bố, dù cho bị nhốt là bản thân Thái Sơ Thần Vương một tôn đỉnh phong thần vương, muốn xông ra được cũng phải tiêu hao một phen tinh lực. Bất quá, Thái Sơ Thần Vương sợ là trăm triệu lần cũng không có ngờ tới. 6 tôn thần vương vừa mới bày lục hợp đại trận, trong sát na, phong ấn thương thiên kia liền đột nhiên xuất hiện một đạo khe rãnh, một đạo kiếm quang nổ bắn ra. Phong ấn thương thiên trong nháy mắt phá vỡ hóa thành hai nửa. Sáu tôn thần vương song song thổ huyết, ở trên hư không bạo thối ra vạn dặm. Trong nháy mắt, sáu tôn thần vương người bị thương nặng. Người xuất kiếm chính là Huyền Thiên. Hắn song trưởng vừa xòe ra, kim sắc kiếm quang tung hoành thiên địa, sản sinh một kiếm chi quốc độ, phương viên mấy vạn dặm, hướng trên đầu Thái Sơ thần vương bao phủ xuống. Thái Sơ thần vương đúng là một trong mấy đại chủ hung mưu sát kiếm chi thần vương. Thời gian Huyền Thiên suy đoán được người đến là Thái Sơ thần vương, trong mắt quang mang cũng đã lợi hại thêm vài phần. Hiện tại Thái Sơ thần vương thừa nhận thân phận của chính mình, sát khí trong ánh mắt của Huyền Thiên tăng vọt. Hắn lên thần giới, một là vì cổ thánh đỉnh thứ 9 mà đến, hai đó là thực hiện lời hứa của chính mình, báo thù rửa hận cho kiếm chi thần vương. Bất tử thần vương, tư không thần vương, trường không thần vương, công tôn thần vương, thái sơ thần vương, côn hư thần vương. Sáu đại chí tôn thần vương này, Huyền Thiên một người cũng đều sẽ không bỏ qua. Nếu người tới là thái sơ thần vương, Huyền Thiên có lý nào lại không giết? Cố nhiên, khi sáu tôn thần vương kia bày binh bố trận, Huyền Thiên liền đã triển khai phản kích. Dựa vào thực lực kinh khủng của hắn hiện nay phá vỡ sáu tôn thần vương trận pháp phong ấn, dễ dàng như trở bàn tay vậy. Tiếng cười của Thái Sơ thần vương trong sát na đình chỉ, nhìn bầu trời tiền phương trong mắt lòe ra một tia kiêng kỵ. Chỉ thấy phía trước bầu trời trong nháy mắt toàn bộ biến ảo, phô thiên cái địa đều là kim sắc kiếm quang. Kiếm quang kia như nhiều đóa liên hoa cùng chán phóng, hóa thành kiếm long kiếm phượng, cùng với các loại thần cầm dị thú chi hình đang chạy trồm mà đến. Đây là một kiếm thế giới, đồng thời là do kim chi bản nguyên lực lượng diễn hóa kiếm chi quốc độ. Thần vương rơi vào trong kiếm chi quốc độ này cũng phải chết. Thái Sơ thần vương cho rằng chính mình đối với Huyền Thiên đã đủ coi trọng, đáng tiếc trình độ coi trọng của hắn vẫn là không đủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1859, chém giết thần vương, 2, bởi vì hắn thủy chung không tin, phàm giới võ giả dù cho có thể lĩnh ngộ ra lực lượng của thánh đỉnh, vậy cũng không có khả năng là đối thủ của thần vương. Hắn phòng bị chỉ là Huyền Thiên đào tẩu, thật không ngờ Huyền Thiên dĩ nhiên sẽ giết ngược lại hắn. Đương nhiên, làm đỉnh phong thần vương, Thái Sơ thần vương tốc độ phản ứng nhanh đến cực điểm. Thân thể của hắn ở trong nháy mắt liền mạnh mẽ biến thành lớn, trưởng thành cao mấy vạn trượng, đỉnh thiên lập địa. Đồng thời phía sau hắn siêu một cái dài ra 6 cánh tay, cộng thêm 2 cái vốn có, tổng cộng là 8 cánh tay. Thái Sơ bí thuật, Bát Hoang Đế Thủ. Thái Sơ thần vương vừa quát, khí tức viễn cổ tang thương kinh khủng kia cuốn sạch tất cả 4 phương 8 hướng. 8 cánh tay thật lớn song song đánh ra, ở trên bầu trời cấu thành một đạo quang ấn 8 cạnh. Quang ấn kia kích cỡ chừng mấy vạn dặm, che đẩy một mảnh thiên không, cùng với kiếm chi quốc độ kia phủ xuống chống lại. Bang bang bang bang bang. Trong sát na, kiếm chi quốc độ liền cùng với Bát Hoang Đế Thủ quang ấn va chạm cùng một chỗ, trong hư không vang lên tiếng chấn động không ngừng. Xa xa nhìn lại, vô tận thiên không lúc này đều đang sụp đổ, bạo tạc. Hai người công kích sóng ngợn, trong sát na khuếch tán tới hơn 10 dặm, vô số thần linh, chủ thần cách xa hơn 10 dặm, vẫn đều bị đánh bay, miệng phun tiên huyết. Một ít hạ vị thần, thậm chí trực tiếp bị đánh chết tươi. Chỗ kiếm chi quốc độ và Bát Hoang Đế Thủ quang ấn giao tiếp kia, hầu như là ngay cả thần vương đều có thể diệt sát. Hư không đang cực nhanh tan biến, diễn sinh, khắp nơi ẩn chứa đạo lực lượng, nhưng là hủy diệt chi đạo. Sau 3 lần hô hấp, Huyền Thiên và Thái Sơ thần vương cao thấp lập tức được phân ra. Bát Hoang Đế Thủ quang ấn kia bắt đầu tầng tầng băng liệt, mà kiếm chi quốc độ lại là quang mang vạn vạn dặm, soi sáng thập phương, thế không thể đỡ, phá vỡ tất cả. Rốt cục, Bát Hoang Đế Thủ quang ấn toàn diện nổ tung bắn ra, trong sát na bạo tạc thành mảnh nhỏ cương lưu, bắn ngược trở về. Huyền Thiên huy vũ song trường, từng đạo kim sắc kiếm quang ngang dọc cửu thiên thập địa, dung nhập trong kiếm chi quốc độ, tiếp tục giết về phía Thái Sơ thần vương. Thanh âm của hắn lạnh lùng vang lên: "Kiền Thái Sơ, 100 năm trước các ngươi mưu hại kiếm chi thần vương, hôm nay ta phải đem lực lượng thánh đỉnh thay kiếm chi thần vương báo thù rửa hận, để các ngươi từng người một đều chết ở dưới kiếm thuật. Đủ hơn 10 vạn dặm, ngoài hơn 100 vạn dặm, có vô số chủ thần, thần linh đang quan chiến. Bọn họ thần sắc chấn động không gì sánh được. Thần vương thường ngày đều là thần long kiến thủ bất kiến vị, gặp mặt một lần cũng rất khó. Hôm nay đầu tiên là 6 tôn thần vương bị Huyền Thiên đánh trọng thương. Hiện tại lại là Huyền Thiên và đỉnh phong thần vương Kiền Thái Sơ quyết chiến. Dù cho không ít người bởi vì quan chiến thụ thương, thậm chí có người chết đi lại vẫn không tiêu diệt được tâm tình chấn động của bọn họ. Hiện tại, bọn họ càng một đám trợn mắt há hốc miệng, trong ánh mắt để lộ ra không thể tưởng tượng. Đỉnh phong thần vương Kiền Thái Sơ dĩ nhiên không địch lại Huyền Thiên, một võ giả từ phàm giới mà đến. Đối với thần linh, chủ thần mà nói, chí tôn thần vương chính là thần giới tồn tại chí cao vô thượng. Thần hoàng thiên hình, chỉ ở trong truyền thuyết, ai cũng không có gặp qua. Hiện tại thần hoàng càng là bạt vô âm tín trên vạn năm, đỉnh phong thần vương đã sớm là chí tôn thần giới, chí cao vô thượng. Ở trong mắt thần linh, chủ thần, chí tôn thần vương là không có khả năng thất bại. Thế nhưng sự thực trước mắt lại đánh vỡ nhận biết của bọn họ. Thái sơ thần vương, cẩn thận. Mắt thấy thái sơ thần vương cũng bị kiếm chi quốc độ bao phủ, 6 đạo thanh âm gấp gáp vang lên. Lúc trước thổ huyết trở ra 6 tôn thần vương lại một lần nữa hướng Huyền Thiên đánh tới. Không biết tự lượng sức mình. Huyền Thiên hừ lạnh một tiếng, thanh âm vừa ra, song trưởng liền đã liên tục chém ra 6 đạo kim sắc kiếm quang sán lạn. Kiếm quang chém ra mấy vạn dặm, mạnh mẽ nổ tung, hóa thành một kiếm chi quốc độ phân biệt bao phủ 6 tôn thần vương. 6 tôn thần vương này là người đi theo Thái Sơ thần vương, tuy rằng không phải chủ hung đánh chết kiếm chi thần vương, lúc đó khẳng định cũng là một trong đồng lõa. Lúc trước Huyền Thiên không có lấy tính mạng của bọn họ, đã thủ hạ lưu tình một lần. Hiện tại bọn họ còn muốn xung phong liều chết đi lên, vậy Huyền Thiên sẽ không cùng với bọn họ khách khí nữa. Trong hư không, 6 tôn thần vương công kích dường như bọt biển biến mất, 6 kiếm chi quốc độ trong nháy mắt đem bọn họ bao phủ. Kim sắc kiếm quang dường như nhiều đóa liên hoa chán phóng, vô số thần lệnh dị thú kiếm khí, tung hoành hư không, đối với 6 tôn thần vương tiến hành rào sát. Đối với thần vương còn không có cảm xúc đến thiên địa quy tắc chi lực mà nói, bất luận lực lượng thiên địa quy tắc nào cũng đều là đáng sợ. Càng không nói đến Huyền Thiên đối với kim chi bản nguyên đã lĩnh ngộ đến trình độ cực kỳ khắc sâu, bọn họ làm sao là đối thủ cho được. Các loại pháp tắc chi lực hình thành phòng ngự, trong nháy mắt toàn bộ hóa thành nát bấy, kim sắc kiếm quang từng đạo từ trên người bọn họ phách qua. Trong sát na đem thần thể của bọn họ thiết cắt đến tứ phân ngũ liệt, trong nháy mắt, tiên huyết bắn ra, thịt vụn bay ngang. Càng đáng sợ là kiếm khí vô cùng vô tận trong kiếm chi quốc độ kia, từng đóa liên hoa kiếm khí xoay tròn, lớn ước chừng vạn trượng. Bất luận huyết nhục nào tiến nhập trong liên hoa kiếm khí, trong nháy mắt đều bị rào sát thành vô hình. 6 tôn thần vương trong nháy mắt liền bị phá thần thể, lại trong nháy mắt trực tiếp đi đời nhà ma. Thi thể toàn bộ không còn, vô luận là thần thể hay vẫn là thần cách, đều bị kiếm khí kinh khủng kia rào thành hư vô. Lấy thực lực hôm nay của Huyền Thiên chém giết thần vương phổ thông thật sự nhàn nhã tựa như vui chơi vậy. 6 tôn thần vương chết đi, xa xa từng đạo thanh âm hấp khí lạnh vang lên, nhìn Huyền Thiên, không thể tưởng tượng được. Vừa mới ở trên thần vương cũng đều bị chém giết đơn giản như vậy, đây là sự tình chư thần nghĩ cũng không có từng nghĩ tới. Đang đang đang đang đang, một trận tiếng nổ vang lên, 6 tôn thần vương phổ thông chết đi, nhưng chiến lực của Thái Sơ thần vương hiển nhiên không phải 6 tôn thần vương bình thường có thể so sánh bằng. Tuy rằng kiếm chi quốc độ đem hắn bao phủ, nhưng hắn còn có thủ đoạn hóa giải. Chỉ thấy Thái Sơ thần vương trong tay đã nhiều thêm một cây trường kích thật lớn. Kích này nhìn qua đen nhánh, đồng thời tú tích loang lổ, thế nhưng lại để lộ ra một cổ hoang cổ khí tức cường đại không gì sánh được. Tựa hồ là một đầu mãnh thú thời kỳ thái cổ thiên địa sơ khai. Đầu kích kia cũng là dáng dấp một đầu thái cổ mãnh thú, là vô thượng thần khí. Hoang thiên hống kích, xa xa đã có chủ thần kinh hô ra. Hoang Thiên Hống Kích, một trong thần giới thập đại thần khí, cùng với Hiên Viên Thần Kiếm tề danh, công phạt vô song. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1860, cái chết của Thái Sơ Kích này là Thái Sơ Thần Vương có được từ một Thái Sơ cổ địa nào đó. Có người nói chính là xương của Thái Cổ Thần Thú Hống Chi Thú, dung hợp nhiều loại vô thượng thần liệu đúc tạo mà thành, uy lực thập phần kinh khủng. Ở trong thần thú, Chân Long đã xem như là đỉnh tiêm thần thú, tiếng tăm lừng lẫy. Mặc dù Chân Long tuyệt tích vô số năm tháng, phàm giới cũng đều còn có uy danh của Chân Long. Thái cổ thần thú hống lại là mãnh thú đáng sợ, lấy Chân Long làm thức ăn. Chân Long cũng đã đủ cường đại, nhưng Chân Long lại chỉ là thức ăn của hống. Bởi vậy có thể thấy được hống có bao nhiêu cường đại. Cốt đầu của hống dung hợp nhiều loại vô thượng thần liệu đúc thành thần binh, đương nhiên là vô thượng thần binh rồi. Cả thần giới nhiều lắm cũng chỉ có binh khí cùng nó tề danh, đồng thời đếm được trên đầu ngón tay, thần binh vượt lên trước nó, một kiện cũng không có. Thái Sơ Thần Vương cầm trong tay Hoang Thiên Hống Kích, nhân khí cả người bạo trướng, viễn cổ khí tức tang thương kia lại thêm một loại hung uy của hống. Hoang Thiên Hống Kích này vừa ra, càng loáng thoáng có một tôn thái cổ cự thú ảnh tử tựa như hiện lên. Huyền Thiên Kiếm Chi Quốc Độ, ngay cả thần vương đều có thể đơn giản chém giết. Thái Sơ Thần Vương tuy rằng thực lực cường đại, lúc trước cũng khó chống đối được. Thế nhưng trong tay nhiều thêm một kiện đỉnh tiêm thần khí cũng đem kiếm chi quốc độ của Huyền Thiên chống đỡ xuống được. Không chỉ có thể chống lại, đồng thời còn từ từ chiếm thượng phong, có xu thế phá được kiếm chi quốc độ. Xa xa không ít thần linh, chủ thần đều âm thầm gật đầu. Thái Sơ Thần Vương chiếm thượng phong, đó mới là chuyện hợp tình hợp lý, phù hợp với tưởng tượng của bọn họ. Thái Sơ Thần Vương cầm trong tay Hoang Thiên Hống Kích, đem kiếm chi quốc độ của Huyền Thiên công, từng chỗ một phá diệt. Nhiều đóa liên hoa kiếm khí chán phóng kia đều ở dưới Hoang Thiên Hống Kích hóa thành hư vô. Thần cầm dị thú kiếm khí đầy trời, bị viễn cổ mãnh thú hống ảnh tượng tự có tử không kia phách kích một cái, liền trong nháy mắt băng liệt. Rất nhanh, cả kiếm chi quốc độ tan vỡ, phương viên mấy vạn dặm, kim sắc kiếm quang tầng tầng yên diệt. Thái Sơ Thần Vương cầm Hoang Thiên Hống Kích mà đứng, khí thế tận trời, bất khả nhất thế. Hoang Thiên Hống Kích chỉ tới Huyền Thiên phía xa, Thái Sơ Thần Vương quát, Huyền Thiên, ngươi dĩ nhiên có thể đem bản nguyên chi lực trong thánh đỉnh lĩnh ngộ đến trình độ như vậy, thật là ngoài dự liệu của bản tọa. Bất quá, nếu như ngươi cực hạn chỉ có như vậy, trận chiến hôm nay, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không cần người khác tương trợ, một mình bản tòa cũng đã có thể chém ngươi. Huyền Thiên đạp lập hư không, chiến đấu vừa rồi, phương viên mấy vạn dặm đều đã bị lan đến. Kiếm quang, kích mang đem bốn phía phi thần đài chém ra vô số đạo khe rãnh sâu rộng to lớn. Duy chỉ phi thần đài không có đã bị chút ảnh hưởng nào. Long Tử Nghiên đứng ở trên phi thần đài, cả tòa phi thần đài bị một tòa thanh quang nhàn nhạt bao phủ. Dù cho Thái Sơ Thần Vương uy thế thiên, Hoang Thiên Hống Kích hung uy cái thế, Long Tử Nghiên cũng không có bị nửa điểm ảnh hưởng. Huyền Thiên trong lúc cùng với Thái Sơ Thần Vương đối chiến, thần sắc bình tĩnh, phong đạm vân khinh, còn có dư lực chiếu cố Long Tử Nghiên, có thể thấy được, thực lực chân thực của hắn xa xa không chỉ như vừa rồi biểu hiện ra ngoài. Trên mặt Huyền Thiên lộ ra tiếu ý nhàn nhạt, nói, Hoang Thiên Hống Kích, không hổ là đỉnh tiêm thần khí cùng với Hiên Viên Thần Kiếm tề danh. Ngươi vào Hoang Thiên Hống Kích, xác thực có thể phá được kiếm chi quốc độ của Huyền Mộ. Bất quá, hừ, kiếm chi bản nguyên chỉ là một trong bát đại bản nguyên mà Huyền Mộ lĩnh ngộ được. Không biết bát đại bản nguyên chi lực của Huyền Mộ đều xuất hiện, ngươi có thể kiên trì được bao lâu? Theo thanh âm của Huyền Thiên vang lên, khí thế của hắn kế tiếp lên cao, trong sát na, trong thân thể chán phóng ra quang mang tám màu. Từng quang quyển một đứng ra ở trên đỉnh đầu của Huyền Thiên. Tám đạo quang quyển, một vòng lớn hơn một vòng, quang mang chiếu xạ vạn vạn dặm. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, âm. Bát đại bản nguyên lực lượng bạo phát, Huyền Thiên đối với Thái Sơ Thần Vương có tâm phải giết. giờ này khắc này, liền không hề có cái gì bảo lưu thực lực nữa. Thời gian tại minh giới cùng với A Dục minh chủ đánh một trận, Huyền Thiên còn chỉ là học chế bảy đại bản nguyên. Sau này ở trong tay A Dục minh chủ đoạt được âm chi thánh đỉnh, lĩnh ngộ ra âm chi bản nguyên. Hôm nay bát đại bản nguyên chi lực thi triển, thực lực so với thời gian cùng A Dục minh chủ thời gian chiến tranh lại đề thăng một đẳng cấp. A Dục minh chủ bản thân chính là chí tôn minh chủ, cùng với Thái Sơ thần vương là cùng một chiến lực. Sau này, A Dục minh chủ thu được âm chi thánh đỉnh, tìm hiểu hơn 10 năm, nắm trong tay bộ phận âm chi bản nguyên, đối với thiên địa quy tắc lực lượng lĩnh ngộ đến trình độ nhất định, càng là thực lực đại tăng, so với đỉnh phong thần vương không biết cường đại hơn bao nhiêu lần, nhưng lại vẫn là bị Huyền Thiên đơn giản đánh bại. Hôm nay bát đại bản nguyên chi lực vừa ra, Huyền Thiên khí thế nhất thời đem khí thế của Thái Sơ thần vương hung hăng áp chế, mà ngay cả Hoang Thiên Hống Kích kia lúc này đều bình tĩnh trở lại. Ảnh tử của viễn cổ mãnh thú hống như ẩn như hiện kia lộ ra vẻ kinh hãi. Cách xa nhau hơn 10 vạn dặm, hơn 100 vạn dặm, xa xa thần linh nhìn Huyền Thiên, đều không tự chủ được quỳ xuống lạy, đang tiến hành quỳ bái. Thiên địa bản nguyên quy tắc chi lực quá cường đại, ngay cả một ít chủ thần đều quỳ lạy xuống theo. Trước khi không có đem pháp tắc chi lực lĩnh ngộ đến đại viên mãn, một tia quy tắc chi lực đều là tồn tại tương đối đáng sợ. Nhìn Huyền Thiên ở dưới tám đạo quang quyển kia, trái tim Thái Sơ thần vương không khỏi hung hăng nhảy lên, trong lòng bỗng nhiên chấn động, cảm thấy không ổn. Lần đầu tiên, Thái Sơ thần vương cảm thấy chính mình đơn độc đến đây cướp giật thánh đỉnh của Huyền Thiên là cử chỉ không thích hợp, hẳn là chờ đợi bất tử thần vương, tư không thần vương, trường không thần vương, công tôn, côn hư thần vương, mấy người này tề tụ mới đúng. Trong lòng Thái Sơ thần vương lại đột nhiên sinh ra thoái ý. Bất quá, Huyền Thiên cũng căn bản không để cho hắn cơ hội đào tẩu. Đỉnh đầu của hắn tám đạo quang quyển quang mang đại thịnh, thân thể cả người trong sát na cùng với hư không tương hợp, chợt lóe liền xuất hiện tại tiền phương của Thái Sơ thần vương ngoài nghìn dặm. Tám đạo quang mang sán lạn nhất thời nổ bắn ra, hướng Thái Sơ thần vương công tới. Bát đại bản nguyên chi lực công ra, uy lực hủy thiên diệt địa kia, quét ngang bát phương, Hoang Thiên Hống Kích ảnh tử trong nháy mắt tan vỡ. Bên ngoài cơ thể của Thái Sơ thần vương các loại pháp tắc chi lực đại viên mãn hình thành phòng ngự cũng đều tầng tầng nghiền nát. Trong sát na, Huyền Thiên công kích dường như kinh đào hải lãng phách tới, mà Thái Sơ thần vương lại biến thành một con thuyền gỗ nhỏ ở trong sóng to, căn bản không thể chống lại, tùy thời tùy khắc đều có khả năng bị công kích kinh khủng kia yên diệt, rào thành phấn toái. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1861, Thần Vương Tề Tụ 1. Trên bầu trời, quang thải bắn ra bốn phía, hà quang vạn dặm, tám đạo quang mang sán lạn trở thành chủ tể trong thiên địa. Tất cả tồn tại ở trước mặt tám đạo quang mang đều thập phần nhỏ bé, vừa chạm liền tan vỡ. Thái Sơ thần vương hai tay nắm chặt Hoang Thiên Hống Kích, lúc này hắn đã cảm thấy khí tức tử vong. Hắn trở thành thần vương tới nay, loại khí tức này chỉ có khi đối mặt với thần hoàng thiên hình mới có qua. Mấy trăm vạn năm qua đi, số lần Thái Sơ thần vương nhìn thấy thần hoàng thiên hình có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thế nhưng, loại khí tức tử vong này lại là vẫn còn mới mẻ trong ký ức của hắn, nhớ kỹ tận đáy lòng. Lúc này, trong lòng Thái Sơ thần vương đã chỉ còn lại có kinh khủng, hắn trăm triệu lần không có ngờ tới. Thực lực của Huyền Thiên dĩ nhiên đạt được trình độ có thể cùng với thần hoàng thiên hình đánh đồng. Hiện tại, hy vọng cầu sinh duy nhất của hắn liền đặt ở trên thân của Hoang Thiên Hống Kích. Kiện đỉnh tiêm thần khí này có uy năng lớn lao, so với thần thể của hắn còn muốn cường đại hơn. Huyền Thiên hiện tại công kích, hắn có thể xác định thần thể của hắn căn bản không chịu nổi, mà toàn bộ phòng ngự của hắn đều đã bị Huyền Thiên phá vỡ. Chỉ có Hoang Thiên Hống Kích còn ở trong tay. Đang đang đang đang đang. Tiếng nổ vang thật lớn trong sát na liên tục vang lên. Thái Sơ thần vương bằng vào Hoang Thiên Hống Kích đỡ một đạo lại một đạo bản nguyên chi quang công kích. Mỗi một lần bạo hưởng qua đi, thân thể Thái Sơ thần vương đều bị đẩy lui vạn dặm. Hai tay kịch liệt run rẩy. Có thể thấy được Huyền Thiên phát sinh lực công kích là kinh khủng cỡ nào.